Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1569, nhập bí cảnh. Báo cáo tình hình trận chiến tranh ngày, mặc dù có thánh nhân cổ thi làm rối, cho Minh tộc mang đến không nhẹ tổn thất, nhưng cuối cùng vẫn là lấy Minh tộc thắng lợi mà kết thúc. Ngự thú tộc trận chiến này tổn thất 8 tên thế tôn cường giả. Trong đó còn bao gồm 4 kiếp thế tôn cận thái khôn. Có thể nói nặng nề cực điểm. Này 8 tên cường giả, có 2 tên là bị thánh nhân cổ thi đánh giết, 6 người khác đều bỏ mạng ở Minh tộc thế tôn luyện thi vây kín thế tiến công bên dưới. Ngự thú tộc rốt cục thấy rõ Minh tộc thế tôn luyện thi mạnh mẽ uy lực. Bọn họ toàn bộ tiến co rút lại, liên tiếp bị mất Xa Chỉ quốc, Vĩnh An quốc chờ chút nhiều chư hầu. Liền ngay cả Hải Vân bản thổ cũng bị Minh tộc quy mô lớn chiếm đoạt, vẻn vẹn để lại ngự thú tộc bí cảnh lối vào, phương viên 1 triệu dặm khu vực khống chế. Chiến tranh cấp báo lập tức bị đưa vào ngự thú tộc bí cảnh bên trong. Lần này chiến báo không có thông qua chuyện âm trận pháp, bởi vì căn hệ trọng đại, là cận thái vương trường lão tự mình đưa đạt bí cảnh tộc chủ tay. Sao ngự thú tộc bí cảnh. Trong chủ điện, oanh, một tấm hoa gỗ lê điêu thành bàn tròn, bị một trưởng vỗ nát. Đáng ghét, chết tiệt Minh tộc, thời gian qua đi 10 vạn năm, bọn họ lại còn có thể thôi thúc những kia thế tôn luyện thi. Lúc trước Huyền Thiên lão ma, lẽ nào chưa hề đem những kia chết tiệt luyện thi toàn bộ hủy diệt sao? Tộc chủ cận chấn đình đang gầm thét, cùng Minh tộc chiến tranh, vẫn không thuận lợi, gần nhất càng là đại bại thua thiệt. Để hắn người tộc chủ này tâm tình tức giận. Tộc chủ, trước lão hủ đã nói qua. Tế sư trưởng lão chậm rãi nói. Minh tộc gốc gác ở chỗ luyện thi. Mà loại này luyện thi, chỉ cần có thi khí tồn tại, luyện thi là có thể thôi thúc. Cùng thời gian không quan hệ. Tộc chủ, tế sư trưởng lão, lẽ nào bộ tộc ta sẽ không có gốc gác sao? Cận Thái Vương nghĩ đến luyện thi mạnh mẽ, trong lòng không cam lòng. Ôi, chấm ngoặc kép, tế sư trưởng lão thật dài lông mày run lên, lúc trước ta ngự thú tộc cùng Minh tộc. Đặt ngang hàng vào man hoang 12 cường tộc chi lâm. Bọn họ có luyện thi lá bài tẩy. Chúng ta cũng có ngự thú thần thông. Chỉ tiếc a, 10 vạn năm tháng, chúng ta ngự thú tộc lúc trước nuôi dưỡng mấy chục con thành niên linh thú. Mấy trăm con linh thú con non, cũng đã chết hết. Linh thú dù sao cũng là có sinh mạng đồ vật, không giống như là thế tôn luyện thi, kinh được 10 vạn năm năm tháng a. Cái kia, bộ tộc ta hiện tại phải làm sao? Cận Thái Vương không cam lòng địa nói rằng, chẳng lẽ muốn tử thủ bí cảnh, đem doanh châu chắp tay tặng cho Minh tộc sao? Này cũng không hẳn, Cận Chấn Đình chậm rãi nói rằng, tế sư trưởng lão, người nói, Minh tộc luyện thi lợi hại như vậy, vì sao bọn họ không ở chiến tranh vừa bắt đầu, hay dùng đi ra, nhất định phải đang trì hoãn lâu như vậy sau khi tổn thất Minh Úy, Minh Ngao hai đại thế tôn, vừa mới điều động luyện thi. Tế sư trưởng lão nói, tộc chủ nói có lý, Minh tộc để ý như vậy thôi thúc luyện thi, chỉ sợ cũng là bởi vì, thôi thúc luyện thi cần cái giá không nhỏ, ta xem không chỉ như vậy, Cận Chấn Đình cười gằn nói. Rằng, bây giờ thời đại, cùng 10 vạn năm trước man hoang thời đại, đã hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có là huyền khí nồng độ, liền ngay cả các loại hiếm quý bảo dược, cũng lớn bộ phận tiêu vong hủy diệt. Minh tộc thôi thúc luyện thi, cần thiết những kia hiếm quý vật liệu, e sợ đã sớm tuyệt tích. Cận Chấn Đình tiếp tục nói, nói cách khác, Minh tộc này đây tồn kho vật liệu, đang thúc dục động thế tôn luyện thi. Cơ hội như thế, bọn họ dùng hết một lần, tự ít đi một lần. Nếu quả thật như tộc chủ nói, luyện thi có thôi thúc số lần hạn chế. Như vậy chúng ta ngự thú tộc, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội a. Tế sư trưởng lão vuốt râu, trong mắt bắn ra tinh mang. Được, Cận Thái Vương trưởng lão, ngươi mà trở về doanh châu tiền tuyến, nói cho Cận Thái tư trưởng lão. Lần này thua trận không coi là cái gì. Cho ta tìm rõ Minh tộc luyện thi nội tình. đến cùng có ra sao sử dụng hạn chế. Cận Chấn Đình nói xong lời nói này sau khi mới mang theo một tia không cam lòng nói rằng, ở ngũ kiếp thế tôn khôi phục thực lực trước khoảng thời gian này, liền tạm thời ẩn nhẫn một chút đi. Minh tộc nếu như lại có thêm thế tôn cường giả điều động, liền nhượng bộ lui binh. Là, xin nghe tộc chủ chi mệnh. Cận Thái Vương khom người nói rằng, lập tức đi ra đại điện sao sao sao ngự thú tộc bí cảnh phía đằng tây. Một chỗ cao to nguy nga cung điện bên trong. Thái Vương, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Trong điện ngồi hai người. Một người trong đó chính là ánh mắt nham hiểm Cận Thái Vương. Mà hắn đối diện ông lão, nhưng là mặt trắng không cần, gương mặt như trẻ con giống như trắng mịn, vừa, chính là từ trong miệng hắn phát ra. Thái Đạt trưởng lão, ngươi còn bao lâu, mới có thể khôi phục thực lực? Cận Thái Vương hỏi, chậm thì nửa năm, nhiều thì một năm. Cận Thái Đạt nói rằng, thực lực của ta là ngũ kiếp thế tôn, so với Cận Thái Long nhỏ yếu một điểm, nhưng so với Cận Thái Luân mạnh hơn một điểm. Nếu như không có ngoài ý muốn, ba người chúng ta người phải làm là Cận Thái Luân trước hết khôi phục, ta khi hắn sau khi, mà thực lực mạnh nhất Cận Thái Long, nhưng là chậm nhất. Cận Thái Đạt nói tới ba người này đều là ngự thú tộc ngũ kiếp thế tôn nha, chấm ngoặc kép. Cận Thái Vương cúi đầu không nói. Cận Thái Đạt lại cười, làm sao, chẳng lẽ đụng phải việc khó gì? Lẽ nào lấy ngươi bây giờ bốn kiếp thế tôn thực lực đều không thể giải quyết, nhất định phải chờ ta khôi phục thực lực ra tay? Ra ngoài Cận Thái Đạt thế tôn dự liệu, Cận Thái Vương trường lão trịnh trọng gật gật đầu. Hả? Cận Thái Đạt lông mày nhăn lại, một tấm trắng mịn khắp khuôn mặt là nghiêm nghị. Thái Vương, rốt cuộc là chuyện gì? Là như vậy, Thái Đạt trưởng lão, ngươi còn nhớ, ta có cái vô dụng nhi tử, gọi là Cận Đấu đi. Cận Thái Vương xa xôi thở dài nói rằng, a, người này lão không sửa. Cận Thái Đạt gật đầu nói, ta đương nhiên biết, dựa theo bối phận, kỳ thực hắn nên xưng hô ta một tiếng đại bá. Có điều, có người nói Đấu Nhi đã chết, bị nhân tộc một người thanh niên giết chết. Không sai, giết hắn người gọi là Hứa Dương. Cận Thái Vương tâm sự nặng nề địa nói rằng, mà ta xuất hiện ở quan thời điểm, liền xin thề nên vì Đấu Nhi báo thù, đem cái kia Hứa Dương tìm ra giết chết. Chỉ có điều, bộ tộc vừa vặn cùng Minh tộc bạo phát đại chiến, ta cũng thân bất do kỷ, tham dự trong đó, không rảnh đi tìm kiếm Hứa Dương. Thái Vương, người nói những này đều vô dụng, vẫn là nói điểm chính đi. Cận Thái Đạt đạo, cái kia Hứa Dương hiện tại nơi nào? Ta phái không ít cơ sở ngầm, nhưng đều không có phát hiện Hứa Dương tung tích. Những kia thùng cơm, đều nói Hứa Dương trốn ở nhân tộc hai đại bí cảnh bên trong, căn bản cũng không từng xuất hiện. Cận Thái Vương nói, sự thực đây, Cận Thái Đạt cảm giác, sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Bằng không Cận Thái Vương sẽ không lấy ra cố ý nói rõ, còn đang nhân viên tình báo trên đầu bỏ thêm thùng cơm hai chữ. Trên thực tế, ta cảm thấy, Hứa Dương từ lâu không ở nhân tộc bí cảnh, hắn đi tới ta ngự thú tộc bên trong. Cận Thái Vương sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, hả, làm sao mà biết? Cận Thái Đạt lấy làm kinh hãi. Ở Cận Thái Long dòng dõi kia, có một ưu tú hậu bối, tên là Cận Cổ, vốn là thiên tài, quãng thời gian trước yên tĩnh lại, nhưng gần nhất rồi lại dường như sao băng bình thường quật khởi. Dưới tay hắn, có một người, tên là Cận Dương, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.